liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 936. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 5 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhẹ câu đến. Sau khi về đến nhà, Mục Cảnh Thiên bắt tay nấu nướng, nhưng trong nhà lúc này lại không còn bất kỳ thực phẩm nào. Mục Cảnh Thiên đành phải đến siêu thị mua chút đồ, thấy rằng việc một người đàn ông đi siêu thị vô cùng không tự nhiên, điều quan trọng nhất chính là anh không biết lựa thức ăn. Hạ Tử Hy liền quyết định cùng anh đi siêu thị. Trong siêu thị, Mục Cảnh Thiên quần tây đen, áo sơ mi xanh dương, giá treo đồ trời sinh, càng làm nổi bật thân thể thon dài của anh. Hạ Tử Hy ngược lại mặc một bộ quần áo đơn giản màu xám nhạt, mái tóc dài đen nháy được cô buộc chặt phía sau, vừa tri thức vừa đơn thuần. Hai người cùng bước bên nhau, Mục Cảnh Thiên đẩy chiếc xe hàng, Hạ Tử Hy phụ trách chọn thức ăn, thu hút không ít tầm nhìn của người khác. Nam thanh nữ tú, làm sao không thu hút ánh nhìn của người khác? Nguyên tắc khi lựa thức ăn của Mục Cảnh Thiên là như thế nào, chính là nhìn bao bì, hàng cao cấp để vào xe hàng. Nếu cảm thấy cần thiết để vào xe hàng. Nhìn dáng vẻ không tệ, để vào xe hàng. Nhìn thấy Hạ Tử Hy thích ăn, để vào xe hàng. Đợi đến khi Hạ Tử Hy quay đầu, lại nhìn chiếc xe hàng đã đầy hơn một nửa, Hạ Tử Hy kinh ngạc nói. Anh đã mua gì rồi? Mục Cảnh Thiên nhìn đống đồ đạc trong xe, anh cũng không biết trở về mở bao bì không phải sẽ biết hay sao? Hạ Tử Hy, cầm lấy những thứ bên trong, Hạ Tử Hy thật sự không còn gì để nói, đều là những thứ không cần đến, cô một lần nữa sắp xếp chúng về chỗ cũ. Mục tiên sinh, anh chỉ cần phụ, trách đẩy xe cùng thanh toán là được, những việc còn lại cứ để em làm là được. Không nghĩ đến đi siêu thị cũng bị cô chê bai, được thôi. Mục Cảnh Thiên vừa rồi nhìn thấy một thứ giống như kẹo kiêu kiêu, giống như anh thật sự không biết lựa chọn, cũng không tiếp tục tranh chấp, liền đẩy xe hàng đi theo phía sau Hạ Tử Hy. Trước mắt sẽ mua những thứ hai người thích ăn, sau đó mua rau. Mục Cảnh Thiên ở phía sau nhìn cô, Hạ Tử Hy giống như đặc biệt. Có kinh nghiệm, liền bước lên trước. Không phải chỉ là mua rau thôi sao? Có gì không biết chọn chứ? Anh nhìn thấy những thứ rau củ này đều giống như nhau. Tất nhiên là khác nhau rồi, mua rau phải chọn rau có tươi mới hay không, như thế nào có thể tùy tiện mua được chứ? Như thế nào mới nhận ra được rau có tươi mới hay không? Mục Cảnh Thiên hỏi, nhìn dáng vẻ chột dạ môn học hỏi của anh, Hạ Tử Hy cũng không tiếc lòng dạy dỗ. Thật ra, rất đơn giản, nếu như muốn mua rau, không chỉ nhìn vào màu rau, nhất định phải xem rau có tươi mới hay không, không được mua những thứ có hình dáng kỳ quái, có những loại rau sẽ được người bán dùng chất kích thích nên sẽ lớn lên vô cùng kỳ quái, còn có chút mùi vị kỳ lạ. Tổng kết lại chính là xem màu sắc, xem mùi vị, nếu như không ngạo bần có thể nếm chút mùi vị, sau đó tiếp tục nhìn dáng vẻ bên ngoài. Hạ Tử Hy nói, nghe cô nói một loạt, Mục Cảnh Thiên tổng kết một câu. Như thế nào lại giống như đang lựa người vậy? Cách chương.